Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô muốn khơi mà dục vọng của cô, làm rơi sự chậm lại, sợ hãi của cô. Vô Tâm Lăng không biết anh muốn làm cái gì, nhưng giờ phút này anh rất ôn nhu, có nói cô rất đẹp. Tuy rằng cảm thấy thực sự khẩn trương, nhưng được anh ôn nhu, cảm giác thực thoải mái, làm cho cô có chút say mê. Học trưởng, anh là bạn trai của em, cho nên không cần gọi anh là học trưởng, gọi tên anh. Anh đoán nàng sẽ không biết hai người như vậy chính là đăng kết sao. Nguyên nhân ở chỗ cô luôn coi anh là học trưởng. Tuấn Bình, cô thẹn thùng gọi, mãi lại cho cô một cái hôn nồng nhiệt. Thân mình non mịt, nụ hoa hồng nhạt, hai chân tuyết trắng, thậm chí là mảnh đất ấm áp bên người giữa hai chân kia đều bị anh nhất nhất hôn qua vài lần. Đây là lần đầu tiên của cô, anh không hy vọng sẽ làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Chất dịch chảy ra sau khi được anh âu yếm, hắn để cho lửa nóng của chính mình thẳng tiến vào trong cơ thể của cô. Vào năm nghỉ hè, khi Vu Tâm Lăng 18 tuổi này, anh đã làm cho cô thật sự thuộc về anh. Tất cả của cô đều là của anh, ngọt ngào của cô, thân thể của cô, còn có cả vẻ đơn thuần ngây thơ kia. Tất cả đều là của anh. Sau khi tan ca, Vu Tâm Lăng mời Đinh Nhã Viện đi ăn cơm. Ngoại trừ vài ngày trước cô đáp ứng phải mời cô ấy đi ăn cơm, Đinh Nhã Viện cũng nói có việc muốn nói với cô. Hai người đi vào một quán trà quen thuộc. Sau khi ăn cơm xong, Vu Tâm Lăng hỏi, Nhã Viện, cậu có chuyện gì muốn nói với mình? Vì sao ở công ty không thể nói được? Mình hỏi cậu thật sự rất thích Hạ Tuấn Bình hay sao? Không phải chuyện này cậu cũng sớm đã biết rồi sao? Cậu rốt cuộc thích tên kia điểm gì? Thì anh vì cái gì? Vẻ mặt của Vu Tâm Lăng thật sự đang nghĩ về vấn đề này. Cô thừa nhận ngay từ đầu có chút sợ anh. Tuy rằng anh đối xử với cô không tồi, nhưng lại thường xuyên khi dễ cô. Ngay sau khi anh đi Mỹ du học, không biết vì cái gì cô thỉnh thoảng lại nhớ tới anh. Nhìn anh kỳ thật đối xử với cô tốt lắm, chỉ là cuối cùng anh cắn môi của cô, làm cho cô rất đau. Lúc ấy cô còn tưởng rằng do anh chán ghét cô, bởi vậy năm thứ hai khi anh trở về tìm cô mới kinh sợ đến như vậy. Nhưng là trừ lần đó ra, cô kỳ thật cũng cảm thấy rất vui sướng, bởi vì anh không có quên cô. Tuy rằng đối với cô vẫn hung dữ như cũ, về sau mỗi lần nhìn thấy anh, tim cô đều đập nhanh hơn. Khi đó mới hiểu được chính mình vì sao lại thích anh. Nghĩ đến tột cùng thích anh lúc nào thì cô không nói được, thể sản đi xác, cả xác định được bản thân thực sự thích Tuấn Bình. Đó là khi anh quay về Đài Loan công tác, hai người càng chặt chẽ lui tới. Một khi phải tách xa, trong lòng cô liền xuất hiện cảm giác mãnh liệt không muốn. Khi đó cô biết bản thân đã yêu thương anh đến nỗi không thể tự kiềm chế. Xong có lẽ nhiều năm qua, giống như Nhã Viện hỏi, cô cùng Tuấn Bình như thế được coi là cái gì, cô cũng không biết. Trừ bỏ mùa hè năm cô thi đại học đấy, anh nói anh là bạn trai của cô. Về sau Tuấn Bình vốn không nói lại những lời như thế, chính là mọi việc cứ như thế. Thậm chí Tuấn Bình cũng chưa từng nói qua là anh thích cô, nhưng cô có thể cảm nhận được anh cũng thích cô. Chỉ là Nhã Viện, vì cái gì mà đột nhiên lại hỏi cô vấn đề này? Nhã Viện, vì sao cậu lại hỏi như vậy? Bởi vì mình hy vọng cậu có thể cắt đứt với Hạ Tuấn Bình. Nghĩ đến bạn tốt bị tên ác lang kia khi dễ 10 năm còn không có danh không có phận, cô liền cảm thấy không thể chấp nhận được. Vu Tâm Lăng sợ run lên. Vì cái gì? Hạ Tuấn Bình cũng chưa nói gì với cậu sao? Nói gì? Để mình nói thẳng nhé, Hạ Tuấn Bình sắp kết hôn. Tuấn Bình phải kết hôn? Vu Tâm Lăng giật mình, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, thành âm nhẹ run rẩy. Nhã Viện, cậu đang nói giỡn hay sao? Bởi vì mình không hề nghe đến chuyện anh ấy muốn kết hôn. Chắc không được anh ta lại yêu cầu kết giao với cậu mà lại không được công khai. Thì ra là anh ta đã sớm tính toán để lấy thiên kim tiểu thư. Đinh Nhã Viện vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một quyển tạp chí, sau đó đưa tới trước mặt bạn tốt. Đây là tạp chí phát hành hôm trước. Trên trang bìa, viết nhà bọn họ sắp sửa cùng với con rồng của ngành thực phẩm là đám hỏi. Tuấn Bình phải kết hôn, đây là sự thật chăng? Ngón tay Vu Tâm Lăng run rẩy mà mở quyển tạp chí. Nghĩ đến tiêu đề trên trang bìa cùng bài báo, trong nháy mắt, cô cảm thấy khó có thể hô hấp được. Nhìn thấy bộ dạng chịu đả kích rất lớn của cô, Đinh Nhã Viện cảm thấy chính mình vài năm trước nên can ngăn sớm. Ý nhân lúc đó bạn tốt còn không có thực sự thích Hạ Tuấn Bình, bọn họ sẽ chấm dứt tất cả mọi quan hệ. Trên tạp chí viết cha đã chứng thực tin tức đứa con sắp sửa kết hôn. Hơn nữa cha anh ta còn rất vui sướng vì đứa con lớn nhất đã cưới được vợ môn đăng hộ đối với con gái của một con rồng trong ngành thực phẩm. Còn nói bọn họ rất xứng đôi. Vô Tâm Lăng nhìn tạp chí. Tuấn Bình thật sự phải cùng thiên kim tiểu thư của thực phẩm Long Hoa kết hôn, phải không? Cô cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, bắt đầu có điểm mờ mịt. Tâm Lăng, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô trắng bệch,